Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, Thiên Huy Hoàng đế nên ban xuống thánh chỉ khen thưởng là lẽ thường. Đạo thánh chỉ này khen thưởng Tần Vương cùng Tần Vương phi có công giúp nạn thiên tai. Truy xét tham quan ô lại, vì dân trừ hại, nhưng là trọng điểm ở phía sau cùng. Sau khi khen thưởng cùng ban thưởng, Thiên Huy Hoàng đế giao trách nhiệm cho Tần Vương tiếp tục chủ trì công việc giúp nạn thiên tai. Nhất định phải bảo đảm dân bị tai nạn thuận lợi vượt qua trời đông giá rét. Trong thánh chỉ viết rõ, muốn sau khi ba đại tai khu khôi phục nông canh, một, Tần Vương mới có thể quay về đế đô. Chú thích, một, nông canh, việc làm ruộng, cày cấy, nhất thì học sĩ, nhị thì canh nông, tục ngữ. Nếu đem Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đưa đến tai khu, Thiên Huy Hoàng đế há sẽ để cho bọn họ dễ dàng trở về khôi phục nông canh. Tên cẩu hoàng đế này, Hàn Vân Tịch không nhịn được mắng ra âm thanh. Chuyện khôi phục nông canh chỉ nhìn mặt ngoài thì như rất đơn giản, chỉ cần đợi đến năm sau xuân lôi hai vừa vang lên, mưa xuân một chút, con sông phục lưu, thổ nhưỡng dễ chịu, các lão bách tính ăn no có sức lực, không cần tới người nào thúc giục, mọi người tự nhiên cũng sẽ rủ nhau đi canh tác trồng trọt. Chú thích: hai, lôi, sấm, xuân lôi, tiếng sấm báo hiệu mưa xuân. Nhưng điều kiện tiên quyết để khôi phục nông canh là mọi người có thể chịu đựng đến thời điểm mưa xuân năm sau. Hơn nữa, nói khôi phục nông canh thì dễ, nhưng khôi phục tới trình độ nào mới được tính đã khôi phục, cái này còn cần Thiên Huy Hoàng đế tự mình nói ra. Không thể không nói, Thiên Huy Hoàng đế thật là lưu manh. Không giống với Hàn Vân Tịch đang căm giận. Từ đầu đến cuối, Long Phi Dạ bình tĩnh lạnh lùng. Hắn uống xong trong ly trà, mới lạnh lùng nói. Đến lúc đó, hắn đừng đến đây để yêu cầu bản vương trở về. Nghe lời này, khóe miệng Hàn Vân Tịch liền dâng lên nụ cười mong đợi. Mặc dù nàng cũng không xác định bọn họ có thể trợ giúp nạn dân chịu đựng qua thời tiết xuân hàn lành lạnh hay không, nhưng chỉ cần một câu nói này của Long Phi Dạ, nàng cũng biết trò hay còn ở phía sau. Nàng thật là mong đợi một hai tháng lạnh lẽo này vội vàng đi qua. Nhìn Tần Vương Điện Hạ đối xử tàn ác với người khác, tuyệt đối vui vẻ hơn nhiều so với chính nàng tàn ác với người khác. Sau khi tiếp thánh chỉ, Hàn Vân Tịch trở về phòng, nàng đi vào hệ thống giải độc. Nàng ở trong không gian giải độc làm thí nghiệm, muốn chế biến ra thể nội độc tố của Bách Lý Minh Hương. Ba ngày này là thời kỳ mấu chốt, nàng nhắm mắt dưỡng thần, đang đợi giải độc trong không gian. Thật may, Long Phi Dạ cũng không có chuyện gì tìm nàng. Hàn Vân Tịch cũng không quay đầu nhìn lại hướng hậu viện, cũng không biết Long Phi Dạ vẫn luôn nhìn nàng. Cặp tròng mắt đen thâm thúy, nặng nề vô cùng. Từ trước đến giờ, Tần Vương Điện Hạ hỉ nộ không lộ liễu. Bây giờ lại đem toàn bộ tâm sự viết ở mắt. Sở Tây Phong nhìn đến ngây người mê man. Hắn không nhìn thấu, giữ hai người kia, từ trước đến giờ đều là Điện Hạ bình tĩnh, vị nhưng bất động. Đêm qua, rốt cuộc phát sinh cái gì? Điện Hạ đầy bụng tâm tư. Vương Phi nương nương lại hết thảy đều tốt đẹp. Sở Tây Phong quả thực không nhịn thấu, thấy bóng lưng Hàn Vân Tịch đã hoàn toàn biến mất, hắn liền tiến lên, thấp giọng: "Điện hạ, bởi vì chuyện ách bà bà sao?" Long Phi Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Tây Phong, chứ nói chi là trả lời. Sở Tây Phong hậm hực, không dám hỏi lại. Không bao lâu, ám vệ tới đây: "Điện hạ, Dược Quỷ Cốc bên kia đưa tới tin tức, Cổ Thất Sát từ lần trước xuất cốc, sau đó vẫn không trở về. Nói là vẫn luôn tìm hai vị thuốc kia. Bản vương là muốn có tin tức hai vị thuốc." Long Phi Dạ rất không hài lòng. "Tạm thời không có tin tức." Ám vệ sợ hãi trả lời. "Phái người đi vương ra dược thành. Cầm vật này mang đi. Để cho vương công nghĩ biện pháp. Nói cho hắn biết. Phải mau chóng." Long Phi Dạ vừa nói, đưa ra một tấm lệnh bài mà hồi trước Mộc Anh Đông đưa cho. Cầm lệnh bài này là có thể tiến vào kho dược thảo Mộc gia, cũng tùy ý mang dược liệu đi. ám vệ lấy đồ, lập tức muốn đi. Sở Tây Phong vốn không muốn khuyên, nhưng do dự một chút, dù trả bất cứ giá nào, trước tiên hắn phải ngăn ám vệ lại. Điện hạ, phái người đi tới Mộc Gia phải suy nghĩ lại. Lúc trước điện hạ cho Cổ Thất Sát thời gian 1 năm. Thật ra thời gian này không lâu lắm, bởi vì kia 2 vị thuốc, quả thật khó tìm, nhưng bây giờ điện hạ lại gấp. Long Phi dạ tới Vương Gia Dược Thành, lại vận dụng giấy thông hành kho dược thảo Mộc Gia. Nhưng thật ra, đây chính là hành vi là uổng công vô ích. Quan trọng hơn, độc trên người Ách Bà Bà vô cùng có khả năng chính là Mộc Anh Đông hạ độc thủ. Mộc Anh Đông tất nhiên biết phương thuốc giải độc. Một khi đi Mộc Gia tìm dược, thật sự tìm tới, Mộc Anh Đông nhất định sẽ hoài nghi Ách Bà Bà còn sống. Đến lúc đó chuyện này vỡ lở ra, trước hết sẽ phải giải thích cho Vương Phi nương nương. Một lời nhắc nhở của Sở Tây Phong như vậy, Long Phi dạ lập tức liền tỉnh táo lại, phát hiện ra mình đã quá nóng lòng. Lúc trước tìm Cổ Thất Sát chính là bởi vì bản lĩnh tìm dược đứng đầu của hắn. Nếu như Dược Thành có 2 thứ thuốc này, nhất định có thể bị Cổ Thất Sát tìm ra tung tích. Cổ Thất Sát tự ra mặt đi tìm dược, người nào sẽ dám hoài nghi hắn tìm dược cho ai? Long Phi dạ bóp bóp chân mày đang nhíu chặt, ngồi xuống. Sở Tây Phong liền vội vàng châm trà phục vụ. Điện hạ, quan tâm sẽ bị loạn. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vì chuyện Ách Bà Bà, quả thật loạn chừng mấy hồi. Bao gồm cả chuyện tìm ra kẻ trên ngực hắn đâm xuống 1 đao. Tất cả đều bởi vì 1 chữ. Gấp, đêm qua, Hàn Vân Tịch còn có dáng vẻ mất mát đau thương. Hôm nay liền vui vẻ như thường. Nhưng hắn lựa chọn, thà rằng để cho nàng đau buồn 1 chút. Còn hơn, nhìn thần thái nàng sáng láng. Lần đầu tiên hắn phát hiện mình không hiểu được suy nghĩ của nữ nhân này. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác mất đi sự khống chế. Cho tới nay, đều là nàng quấn quýt quanh hắn. Bất chi bất giác, hắn lại cũng bị nàng ảnh hưởng. Tâm tình tả hữu, Long Phi dạ yên lặng rất lâu. Cuối cùng giao phó Sở Tây Phong, ngươi tự mình đi tìm Cổ Thất Sát. Nói cho hắn biết, trong vòng 1/2 năm, nếu như có thể tìm tới 2 vị thuốc, coi là bản vương thiếu hắn 1 cái nhân tình. Nợ nhân tình là còn dây dưa. Ngày sau, nếu Cổ Thất Sát có chuyện muốn nhờ, Tần Vương Điện Hạ liền không thể cự tuyệt. Sở Tây Phong còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng nhìn mâu quang Tần Vương Điện Hạ tràn đầy kiên định, hắn chỉ có thể tòng mệnh. Long Phi dạ vội vã muốn tìm 2 vị thuốc. Tại Dược Thành phía xa, Mộc Linh Nhi cũng đặc biệt cuống cuồng. Sự tình trong Thọ Yến Thái Hậu, nàng tự tiện chủ trương đại biểu thay Dược Thành, bởi vậy mà trở thành đối tượng bị các thế lực lớn của Dược Thành chỉ trích thậm tệ, dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công. Ngay cả Mộc Anh Đông thương yêu nàng nhất cũng không bảo vệ nổi nàng, muốn nàng rời khỏi Dược Thành, tránh một chút danh tiếng. Đáng tiếc, nha đầu này vừa mới rời khỏi Dược Thành, bởi vì 1 câu nói của Cố Thất Thiếu lại lộn trở lại. Đương nhiên, nàng cũng không dám để cho cha nàng biết. Nàng trở về, sau khi nàng quay về Mộc Gia, lấy được sổ ghi chép dược liệu của chính mình, liền lén lút, lẻn vào trong kho dược thảo Mộc Gia. Vẫn đợi đến bây giờ, nàng xem lại trong bút ký của mình, lật xem đến tung tích Di Thiên Hồng Liên. Nàng ghi sổ này từ khi nàng còn rất nhỏ. Trong kho dược thảo Mộc Gia có giữ 1 gốc Di Thiên Hồng Liên. Đáng tiếc, nàng tìm nhanh 3 tháng, ngay cả cái bóng dáng gốc Di Thiên Hồng Liên cũng không tìm được. Nói đến kho dược thảo, nếu là nhà khác, khả năng chỉ là 1 phòng kho mà thôi, giống như kho thuốc Hàn gia. Nhưng trong Dược Thành, kho thảo dược của 3 gia tộc lớn chính là vài ngọn núi lớn thảo dược. Chưa nói đến, kho dược của Mộc Gia là kho cả lớn nhất trong Dược Thành, diện tích chiếm 3 hòn núi lớn, bên trong là các thung lũng lớn nhỏ, đếm cũng không hết. Mộc Linh Nhi một bên muốn tìm dược, còn vừa phải đề phòng những thị vệ tuần tra ngày đêm, còn chiếu cố dược đồng môn trong kho dược liệu, thật là khổ cực. Trời vừa sáng, nàng liền bắt đầu tìm dược, trời tối tìm cây đại thụ to làm chỗ dựa vào để ngủ. 3 tháng qua, đồ nàng ăn tất cả là lương khô, giữa mùa đông lạnh giá, ngay cả một bát canh nóng cũng không được uống. Nàng rất sợ, nếu nhóm lửa liền bị phát hiện, vốn dĩ thân thể nàng đã gầy gò. Bây giờ vừa gầy, quần áo rộng ra một vòng lớn, cả người tiều tụy. Ngày hôm đó, giống như thường ngày, trời vừa sáng nàng đi tìm dược. Ai biết, vừa đến xế chiều, trong không trung mây đen đột nhiên kéo tới dày đặc. Chửi thề một tiếng, nàng thở dài một hơi. Cái miệng nhỏ nhắn chu lại đã cao, lại càng cao. Lúc này, mới vừa mắng xong, hạt nước mưa lớn chừng hạt đậu liền đánh xuống. Giữa mùa đông khắc nghiệt, mưa cũng là mưa tuyết. Mộc Linh Nhi nhìn bốn phía xung quanh một lần. Chỗ duy nhất có thể tránh mưa cũng chỉ có cây đại thụ khô mà đêm qua nàng vừa ngủ. Ở vùng phụ cận có núi, có động, có rừng rậm, nhưng là những địa phương kia đều có dược đồng, có lính gác, rất dễ bị phát hiện. Hạt mưa to lớn chừng hạt đậu đổ xuống càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thì biến thành một màn mưa. Lạp lạp, ba, càng ngày càng lớn. Chú thích, có nhiều nghĩa nhưng mình chọn chú thích nghĩa hợp hoàn cảnh. Và không thay thế sang từ thuần Việt. Vì từ tiếng Hán dịch sang tiếng Việt có từ mượt. CX có từ khó nghe. Thay đổi sẽ mất sự mềm mại trong đó. Ba, lạp lạp, lai lai lạp lạp. Lie lie, gió thổi, vù vù. Mộc Linh Nhi vội vàng chạy đến dưới cây đại thụ khô. Núp ở dưới thân cây ngang. Dài, lúc này, toàn thân nàng đã ướt đẫm. Mặc dù rất lạnh, có thể nàng cũng không để ý, dù sao cho tới bây giờ. Nàng chưa từng là một đóa hoa trong phòng ấm. Nàng tùy tiện, ngồi xếp bằng trên mặt đất ẩm ướt. Hai tay chống cằm, gương mặt không che giấu được sự chờ đợi. Thân cây to lớn, có thể che được bao nhiêu nước mưa nhỉ? Rất nhanh, Mộc Linh Nhi cũng không dám ngồi dưới đất nữa. Nàng thành tư thế ngồi xổm, co rúm thành một vòng, run lẩy bẩy, lạnh. Từ xa nhìn lại, trong màn mưa Mộc Linh Nhi giống như là một con thú nhỏ bị lạc đàn. Cô độc run rẩy, ai thấy cũng thương tiếc. Hoàn cảnh của nha đầu này, dù có chán nản thành như vậy, nhưng nàng hoàn toàn không nói bất kỳ một lời than phiền cùng hối hận nào. Nàng cúi đầu, để mặc cho hai hàng nước mưa từ trên đầu chảy xuống. Để mặc cho nước chảy dọc theo gò má gầy gò đi xuống. Nàng vừa run rẩy, còn vừa cố gắng nhớ lại. Nhớ lại khi còn bé rốt cuộc là thấy Di Thiên Hồng Liên ở nơi nào. Nàng sẽ không nhớ sai. Di Thiên Hồng Liên nhất định ở trong ba ngọn núi dược. Hơn nữa, nhất định là dược vật quý trọng như vậy. Chỉ có cha nàng mới có thể hái đi. Mấy năm nay, cha cũng không cần dùng dược này. Gương mặt nhỏ của nàng tràn ngập sự chắc chắn, đặc biệt nghiêm túc lầu báo, nhất định là ở trong ba núi dược. Lời này vừa mới dứt, mưa cũng đột nhiên dừng lại. Không đúng, nước mưa trước mặt nàng còn hoa lạp lạp chảy xuống đâu rồi? Tại sao trên đỉnh đầu nước mưa không chảy xuống đây? Mộc Linh Nhi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh đỏ diêm dúa lẳng lơ ở giữa trời đông giá rét mưa tuyết. Nổi lên một ngọn lửa hồng liên diêm dúa lẳng lơ. Thời khắc này, áo bào đỏ, diêm dúa như lửa, ánh mắt đàn ông quyến rũ như tơ, cười tươi như hoa. Một khoảnh khắc này, thế giới ảm đạm của Mộc Linh Nhi tự như sau cơn mưa trời lại sáng. Hoa nở tựa như cẩm. Thất ca ca, nàng kinh ngạc vui mừng đứng lên, liều lĩnh tiến về phía cô Thất Thiếu. Cô Thất Thiếu đứng ở trên thân cây ngang dài, một tay an ủi săn sóc lông mi, một tay chống giữ một cây dù màu đỏ to lớn, mặc cho Mộc Linh Nhi nhào tới. Nụ cười trên khóe miệng của hắn không nhiều thêm một phần, cũng không có thiếu đi một phân, nhưng mà nhà đầu so với cỏ dại còn kiên cường hơn, liền nhào vào trong ngực ấm áp, đột nhiên liền lớn tiếng khóc. Ô ô, Thất ca ca, ô ô, muội thế nào? Cô Thất Thiếu ôn nhu hỏi. Ô ô, người ta. Ô ô, Mộc Linh Nhi khóc. Hoàn toàn không thấy dáng vẻ kiên cường lúc trước. Khóc thảm thiết, lời nói đều không nói được. Giống như một em bé đáng thương. Cô Thất Thiếu bất đắc dĩ nhìn trời. Thích khóc, xấu như quỷ. Khóc đi, tùy ngươi khóc, người không có ở đây. Nàng kiên cường như cỏ dại. Bây giờ người đến, nàng lại khóc thành như vậy. Giả bộ sao? Không phải. Cho dù là một nữ tử kiên cường đi chăng nữa, một khi có một cánh tay dựa vào, toàn bộ kiên cường cũng sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Mộc Linh Nhi khóc thật lâu. Trừ tiếng khóc, ô ô, ra, nàng cũng chỉ nói ba chữ. Thất ca ca. Còn lại, dù một câu cũng không than phiền. Hồi lâu sau, nàng mới dừng lại, chun chun mũi, ngẩng đầu nhìn Cố Thất Thiếu. Thất ca ca, muội không khóc nữa sao? Cố Thất Thiếu hỏi. Muội khóc thoải mái, không khóc nữa. Mộc Linh Nhi phá thế mà cười. Cách chương.